Tôi đã nuôi dưỡng một con hắc long. Chương 9, giá trị của cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đỏ tròn chăm chú nhìn khi phù thủy dậy bảo chú rồng con. Và ngọn lửa con tạo ra trước đó. Con không thể lấy ra khi có người khác. Con phải ghi nhớ nó. Dạ, và sẽ không ai phát hiện ra con là một con rồng. Không phải một con người. Đặc biệt là người đàn ông trước đó. Không bao giờ để bị bắt gặp. Đó là điều kiện nếu con muốn ở bên ta. Con nói gì nào? Con có muốn thực hiện không? Cùng nhau. Đúng. Cùng nhau. Con sẽ làm điều đó. Đứa trẻ gật đầu ngay lập tức. Môi cong lên thành một nụ cười. Tên ta là Noe. Gọi ta là Noe. Đừng gọi chủ nhân. Noe. Niềm hy vọng tràn ngập trong đứa trẻ. Nghĩ rằng nó sắp được đặt tên. Tuy nhiên, ngay lập tức phù thủy đã dập tắt sự lạc quan của nó. Điều đó không có nghĩa là ta sẽ cho con một cái tên lúc này. Ta sẽ không ghi dấu ấn với con. Đôi mắt long lanh mất đi ánh sáng. Tội lỗi quá đi. Cô ôm đứa trẻ trên tay và nhét nó vào giường. Rồi lẩm bẩm. Nhưng ta sẽ ở bên con trong lúc này. Có thật không? Ừ, ta sẽ để con ở lại với ta cho đến khi con cảm thấy mình đủ khả năng để bay đến tận cùng thế giới. Tôi đang buồn ngủ. Tôi đã ngủ rất ngon vào đêm qua. Nhưng tôi nghĩ gần đây mình có cảm giác hơi yếu đi. Phù thủy ôm đứa trẻ vào lòng và kéo chăn lên đắp cho nó. Và hãy quan sát ta khi con ở với ta. Rồi đưa ra quyết định, ta có thật sự là con người xứng đáng làm chủ nhân của con không? Nhưng, ta sẽ không cho phép từ chối nữa. Và, một đứa trẻ như con không nên thức vào lúc rạng đông. Nhắm mắt lại ngay bây giờ. Ngủ thôi nào, Noe rất mệt mỏi. Phù thủy nói nhỏ dần. Nhắm mắt lại, cố gắng giải tỏa tâm trí khỏi những suy nghĩ về người đàn ông mà cô đã vứt bỏ ở đâu đó trong phòng khách. Nếu con không ngủ, đừng làm phiền ta. Và với điều đó, cô ngủ thiếp đi. Kai Leonard chỉ mất nửa giờ đồng hồ để thoát ra khỏi gông cùm của những chiếc chăn và màn kỳ lạ đã giam giữ anh ta. Phép thuật của Eleonora Asin rất ngoan cường. Giống như chủ nhân của nó. Thật phiền. Leonard chỉ có thể giải thoát mình khỏi câu thần chú của chúng sau khi anh sợ hãi cắt chăn và màn thành nhiều mảnh. Chỉ khi đó anh ta mới thấy ngôi nhà của phù thủy. Nhà riêng của Eleonora Asin là một ngôi nhà hai tầng nhỏ. Đơn giản, so với những dinh thự nguy nga ở TG3 thì nó tồi tàn. Hơn nữa, nó lộn xộn. Kai Leonard đã đến thăm dinh thự của Eleonora vài lần. Từ thăm viếng, tao nhã có thể đúng. Nhưng số người đã vây bắt để còng tay cô vượt quá 10 ngón tay. Dù sao biệt thự hắn nhìn thấy lúc đó sạch sẽ vô cùng. Không có bụi bặm, ngăn không cho lương tâm hắn dẫm lên. Mặt khác, ngôi nhà này có đủ loại đồ đạc nằm rải rác trong phòng khách. Người điều tra viên chỉ cười và hất môi. Kéo, dao làm bếp, vê, trước mặt anh ta lên. Con dao làm bếp ở phía xa bật ngược lên không trung. Nhắm chính xác vào anh ta. Nó co rút lại trong không khí một cách kỳ quái. Hàng ngàn hàng hóa bất hợp pháp. Leonard tình cờ tránh được đòn tấn công đầy đe dọa của dụng cụ làm bếp bằng cách hơi nghiêng người. Thay vào đó, con dao làm bếp đã đâm vào tường. Từ góc nhìn của anh, ngôi nhà của Eleonora phải bị đóng cửa hoàn toàn. Leonard luôn cảnh giác và di chuyển thận trọng. Mọi thứ trong ngôi nhà của phù thủy đều bị phù phép bởi phép thuật của cô. Anh không biết thứ ma thuật ghê tởm nào đang rình rập. Chờ đợi để cuốn anh vào. Trong ngôi nhà có vẻ bình thường của cô. Điều tra viên vẫn còn run khi nhớ lại lần rong ruổi khắp lô răng khoảng 2 tháng để thu một chiếc bẫy chuột đã gần như cắt đứt lìa mắt cá chân anh. Kẹp tóc, được cho là để làm xoăn tóc, đã thiêu rụi tóc của hàng chục nhà quý tộc. Cũng có một số thanh niên bị bỏng cổ và tử vong. Thậm chí sau đó, Cô ta đã là một người phụ nữ bị căm ghét, không có thời gian để yên tâm. Tuy nhiên, ngoại trừ cuộc tấn công của con dao làm bếp, phòng khách vẫn bình yên như cũ. Leonard liếc nhìn quanh căn bếp nhỏ và một số phòng bên trong phòng khách và nhận ra rằng toàn bộ ngôi nhà là một khu vực vô cùng phóng túng. Với con mắt của anh, sạch sẽ là giá trị đầu tiên của cuộc sống và là bậc thầy của sự ngăn nắp. Ngôi nhà này tốt như một khu rừng. Mặt anh nhăn lại, tầng 2 sẽ là một cảnh tượng giống vậy sao? Người phụ nữ, Eleonora, trói anh ta bằng chăn và màn. Ngáp một cái rồi đi lên cầu thang. Cậu bé mà anh tìm thấy trước cửa hàng thịt chắc hẳn đã đi cùng cô. Anh nghĩ, Leonard leo lên cầu thang một cách lén lút. Eleonora dường như nghĩ rằng vũ khí duy nhất của mình là một khẩu súng lục ổ quay. Nhưng mọi chuyện lại khác. Anh ta là một người đàn ông sống với đủ loại vũ khí được giấu trong mọi ngóc ngách của cơ thể, đặc biệt là khi đối phó với cô. Anh đứng trước cánh cửa cuối cầu thang, nhẹ nhàng ấn vào con dao găm treo bên trong bộ đồng phục để anh có thể lấy nó bất cứ lúc nào. Cánh cửa mở toang, cách chương.